Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553. Địa ngục giãy giụa Ninh Kỳ. Trời à, chứng kiến Sở Vương ngã xuống trong nháy mắt, Ninh Kỳ chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Ta đây mới dương cung a, ngươi làm sao lại ngược lại hả? Nhưng sao, tay hắn buông lỏng, trực tiếp bắn ra, siêu, mũi tên này có chừng 2 thước nửa. Trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường parabol, hướng Sở Vương cùng trung quân đài cao rơi xuống. Nhưng về sau, ở Sở Vương phía trên đỉnh đầu chợt nổ tung, trọn 300 mét khoảng cách, Ninh Kỳ tiễn dĩ nhiên bắn tới. Hơn nữa còn bắn chuẩn như vậy, cái này đẳng cấp thần bắn tên, hoàn toàn có thể khiếp sợ thiên hạ. Hết thảy đều như vậy hoàn mỹ, bao quát Ninh Kỳ bắn tên tư thế, xoạt tới cực điểm, đáng tiếc, chính là muộn một hồi, hắn còn không có bắn. Sở Vương tựu chết, như trầm lãng tại chỗ nhất định sẽ hô to, Chu Thời Mậu đại thần phụ thể. Hơn nữa giờ khắc này, là chân chánh vạn chúng chúc mục, vượt lên trước 10 vạn người thấy như vậy một màn. Chuyện này, đây là chuyện gì? Nhạc Quốc Tam Vương Tử Ninh Kỳ, dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Hoặc giả người, có âm mưu khác, chúng ta đại vương bị mưu sát. Thế nhưng, Ninh Kỳ thề với trời, vừa rồi mũi tên kia hắn thật là trượt tay, nhìn thấy Sở Vương ngã xuống một sát na, đầu óc của hắn hầu như một mảnh khoảng không bạch, trong lòng còn không có quyết định một mũi tên này bắn vẫn là không được bắn. Kết quả là bắn ra, thiếu chút xíu nữa, hắn thì thành công, cái này, đây cũng là trầm lãng âm mưu. Thằng nhãi này dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thất bại trong gang tấc không nói, mấu chốt là tiếp cục diện. Phải làm gì? Hơn nữa Sở Vương lúc sắp chết còn hô to một câu gì? Phù Đồ Sơn mưu sát hắn. Ninh Kỳ cấu kết Phù Đồ Sơn mưu sát hắn. Ám sát quân vương được chưa? Cũng được, cũng không được. Ngươi muốn nói không được. Đại Càn đế chủ Khương Ly chính là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa bị chết không rõ ràng không được bạch. Đại Viêm đế quốc quan phương giải thích là Khương Ly vì đề thăng huyết mạch của mình, điên cuồng lợi dụng trên cổ tà thuật, cho nên mới chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thế nhưng ai cũng biết, Khương Ly chết hoàn toàn cùng Đại Viêm đế quốc hoàng đế không thoát liên hệ. Trình độ nào đó lên, Khương Ly chắc cũng là chết bởi mưu sát, nhưng ngươi muốn nói được, vậy thật ra thì cũng là không được, bởi vì mọi người phía trên còn có một cái Đại Viêm đế quốc. Là muốn nói quy củ, Nhạc Quốc cùng Sở Quốc đều là Đại Viêm đế quốc phía dưới nước chư hầu. Theo trình độ nào đó trên mọi người đều là huynh đệ quốc gia. Sở Vương cùng Nhạc Vương là huynh đệ, coi như lẫn nhau nhìn lại đối phương không vừa mắt, gặp phải đại hỷ sự thời điểm, đều muốn phái người đi tham gia. Nhạc Vương Thái Hậu ngày sinh, Sở Vương phái Thái Tử tới. Sở Vương Thái Hậu ngày sinh, Ninh Nguyên Hiến phái Ninh Kỳ đi. Mâu thuẫn về mâu thuẫn, chiến tranh về chiến tranh. Như ngươi vậy làm ám sát sao được? Này thiên ngươi có thể ám sát Sở Vương, cái kia ngày mai có phải hay không tự muốn ám sát Ngô Vương? Hậu thiên có phải hay không tự muốn ám sát Tấn Vương? Nói chung, quy kích và cùng quyền phát biểu đều ở đây Đại Viêm đế quốc. Chiến quốc thời điểm, vô số thích khách ám sát Tần Vương doanh chính. Có Sở Quốc, có Yến Quốc. Nhìn qua ám sát lại phảng phất rất bình thường, hơn nữa còn bị coi như là anh hùng. Thế nhưng đi lên trước nữa mấy trăm năm, Chu Thiên Tử coi như tương đối ưu việt thời điểm, nếu có người ám sát cái khác nước chư hầu quân chủ, lại là nhất kiện coi trời bằng vung chuyện tình. Ở Đại Viêm đế quốc tuyệt đối cường quyền phía dưới nước chư hầu mưu sát quân vương việc là tuyệt đối không được. Trung quân đài cao bên trên, Sở Quốc Thất Vương tử Sở Nhẫm cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không biết hội xảy ra chuyện như vậy tình a. Hắn lấy vì vẻn vẹn chỉ là vạch trần âm mưu mà thôi. Không nghĩ tới phụ vương dĩ nhiên thật ngược lại xuống, mà Sở Vương bên người tông sư cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn không phải thái giám, mà là Sở Quốc Vương tộc võ đạo giáo sư, Lý Huyền Kỳ, được sắc phong làm thái tử thái sư. Hắn trước tiên bắt lại đại thái giám Nhan Lương, nhưng sau trực tiếp dỡ xuống Nhan Lương xương càm, lại đem đối phương hai cánh tay đầu khớp xương tháo dỡ xuống. Trực tiếp chật khớp, miễn cho hắn tự sát. Tất cả sở quân cũng ngây người. Sở Quốc thái tử càng là kinh hãi gần chết. Lời nói lương tâm nói, hắn đối với cái này phụ vương cảm giác rất phức tạp. Tuyệt đối có ngưỡng mộ, cũng có sùng bái. Thế nhưng hắn đảm nhiệm thái tử đã 20 năm. Đương nhiên muốn làm một lần quốc vương nghiện. Sở Vương đa nghi thêm tham quyền, cho nên 20 năm qua sở thái tử tuyệt đối nhu thuận. Thậm chí ở phụ vương trước mặt nhiều lần ẩn giấu phong mang. Thậm chí một số thời khắc cố ý phạm sai lầm, làm cho sở vương có giáo huấn cơ hội của hắn. Kỳ thực rất nhiều chuyện tình trong lòng hắn biết rất rõ. Cho nên, cái này thái tử cũng coi như làm biệt khuất. Tại nội tâm sâu chỗ hắn cũng từng huyễn tưởng qua. Một ngày nào đó sở vương không ở, hắn lên ngôi làm vua. Nhưng này chỉ là trong nháy mắt ý niệm trong đầu. Hơn nữa tuyệt đối không phải ở chỗ này. Đây chính là đại quyết chiến trường A. Phụ vương một ngày ngược lại xuống, ai còn có thể chăm sóc những thứ này đại tướng. Sở thái tử tuy là chấp trưởng Xu Mật Viện 5-6 năm, nhưng chỉ là sở vương ống loa mà thôi. Ở sở vương áp chế xuống, thái tử uy nghiêm không được đủ. Nhưng trong chớp mắt, sở thái tử một tiếng hô to, phụ vương, phụ vương. Hắn chợt hướng trung quân đài cao xông lại, nhưng sau ôm lấy sở vương thi thể gào khóc, tiếp lấy hắn ám lực chợt kéo nứt viền mắt, lưỡng đạo huyết lệ lưu xuống. Phụ vương, phụ vương, ta phụ vương a, nôn nôn. Khoảng khắc về sau, sở thái tử lại hợp với nôn ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng về sau, hắn ôm sở vương thi thể chợt đứng lên, dùng hết tất cả lực lượng lạc giọng quát, Nhạc Quốc đê tiện, Ninh Kỳ đê tiện, dĩ nhiên mưu sát phụ vương ta. Chiến trường trên đánh không lại, liền tới ám sát sao? Chư vị sở quốc tướng sĩ, chúng ta đại vương bị Nhạc Quốc người mưu sát, chúng ta phải nên làm như thế nào? Vì đại vương báo thù rửa hận, đem Nhạc quân chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Sở quốc thái tử giống to hơn, võ công của hắn cũng rất mạnh, thanh âm hầu như xuyên ra mấy dặm bên ngoài. Thế nhưng, nơi này chiến trường kéo dài hơn 10 dặm đều không ngừng. Vô số sở quốc đại quân, căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì, nhưng có thể đoán ra, có thể thấy được, báo thù rửa hận, đem Nhạc quốc người, chém tận giết tuyệt. Chu vi mấy chục danh đại tướng vung tay hô to, đây chính là ai binh tất thắng sao? Nhưng về sau, sở quốc thái tử vọt thẳng hạ đài cao, tự muốn xuất quân hướng Ninh Kỳ giết tới, vì phụ vương báo thù rửa hận, không thể gọi không làm. Lúc này chính là hắn tạo uy vọng tốt nhất thời khắc, chỉ cần hắn đánh chết Ninh Kỳ là được thu hoạch toàn trường nhân tâm. Giết, giết, giết. Sở quốc thái tử mang theo hơn 3.000 kỵ binh, mang theo đồ đại, đồ nhị, hướng Tam Vương tử Ninh Kỳ giết đi qua. Đối mặt cái này sở thái tử đánh tới, tức thì Ninh Kỳ rơi vào chật vật lựa chọn. Hắn phải làm gì? Xoay người mà chạy? Không được, đó chính là uy nghiêm quét rác, trước mặt mà chiến. Nhưng là, sở thái tử có chừng hơn 3.000 kỵ binh a. Hắn vừa rồi xông đến quá mạnh, kỵ binh của hắn vẫn còn ở thân sau hơn 1.000 mét chỗ. Đang cùng sở quốc kỵ binh chém giết đây. thế nhưng lưu cho hắn thời gian suy tính. Không nhiều lắm, hoặc là chiến, hoặc là chạy, Ninh Kỳ cũng thực sự là nghiêu bức. Hầu như trong nháy mắt thì có quyết định. Hắn tại chiến trường lên, tìm được nhất thất tuấn ngựa, trực tiếp xoay người mà lên. Nhưng về sau, lại một lần nữa cầm lấy uy nghiêm chi cung, chợt hướng Sở Thái Tử vọt tới. Siêu, tiễn như thiểm điện, thế nhưng không có thể trúng mục tiêu Sở Quốc Thái Tử, bởi vì vô số cái khiên vì hắn ngăn trở. Nhưng Ninh Kỳ tiễn thực sự là lợi hại, bắn trúng một mặt cái khiên về sau, trực tiếp đem cái khiên cùng cầm thuẫn vũ sĩ phụt bay đi ra ngoài. Ninh Kỳ Liên Châu tiễn nổ bắn ra, mỗi một mũi tên đều có kinh người uy lực, thậm chí trực tiếp xỏ xuyên qua mấy người, nhưng như trước không có thể bắn trúng Sở Thái Tử. Nhất sau một mũi tên bắn ra thời điểm, phanh, dây cung trực tiếp đứt đoạn, trực tiếp ở Ninh Kỳ khuôn mặt trên xé mở một cái vết thương. Tiên huyết như trụ, Ninh Kỳ nhìn điên cuồng vọt tới Sở Quốc Thái Tử. Hắn miệng lớn mà thở dốc. Sau đó, thì như thế nào? Xoay người mà chạy, danh tiếng quét rác, trước mặt mà chiến, cửu tử nhất sinh, chợt cắn răng một cái. Ninh Kỳ lại một lần nữa rút ra đại kiếm, hướng Sở Quốc Thái Tử năm 2000 đến 3000 kỵ binh xung phong liều chết đi. Chỉ ít một màn này là phi thường rung động. Ninh Kỳ vẻn vẹn một người một ngựa, xông về phía Sở Thái Tử năm 2000 đến 3000 kỵ binh. Lam Bảo kinh ngạc, nhưng về sau, hắn chợt giơ lên khổng lồ Lang Nha Bổng, theo xông lên, Tam Vương Tử, chờ ta một chút. Lam Bảo hô to, Trấn Tây Thành ở trên Trùng Nghiêu Viên mắt có chút phát nhiệt. Ninh Kỳ quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn tuy là cũng chú trọng âm mưu, nhưng thời khắc mấu chốt không thiếu huyết khí cùng vũ dũng. Thời khắc mấu chốt này, như Ninh Kỳ biểu hiện ra một chút sợ hãi chiến cùng lùi bước, cái kia chiến cuộc liền hết, binh bại như núi đổ. Chỉ ít cái này một hai canh giờ bên trong, Sở Quốc ai binh sĩ khí tăng vọt, hơn nữa Sở Thái Tử biểu hiện hoàn mỹ, tính tạm thời ổn định tất cả cục diện, thời khắc mấu chốt đứng ra. Mà Ninh Kỳ cái này bi tráng một màn, cũng cho Trấn Tây Thành ở trên thủ quân cự đại sĩ khí. Trong sát na, trên chiến trường khí thế phảng phất lại một lần nữa có rời đi. Sở Vương chết về sau, hiện tại phảng phất biến thành Ninh Kỳ cùng Sở Quốc Thái Tử giữa quyết đấu đỉnh cao. Giết, giết. Ninh Kỳ cùng Lam Bảo hai người chợt nhảy vào Sở Thái Tử kỵ binh đại quân bên trong. Trong nháy mắt, hai người này bị dìm ngập. Ninh Kỳ huy động đại kiếm, chém giết điên cuồng, rất nhanh, hắn chiến mã đã bị đâm chết. Ninh Kỳ hạ trung bình tấn chiến, cùng Lam Bảo hai người mặt đối mặt, đối chiến ngàn người, võ công của hắn thật sự là kinh người. Ngắn ngủi khoảng khắc, chung quanh hắn liền đống vô số thi thể, bị hắn giết người, còn có toàn thây, bị Lam Bảo giết người, toàn bộ thịt nát xương tan. Nhưng, luận chiến quả, dĩ nhiên là Ninh Kỳ càng nhiều. Sở Quốc Thái Tử kỵ binh dưới quyền, che giả măng mọc hướng lấy Ninh Kỳ xung phong liều chết đi. Ngắn ngủi khoảng khắc về sau, Ninh Kỳ cả người tắm máu, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, cả người phảng phất một cái sát thần một dạng. Sở Quốc Thái Tử hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này Ninh Kỳ, dĩ nhiên như này chi lợi hại sao? Vô số người đang theo dõi hắn đây, bên cạnh hắn có chừng hơn 2000 người, mà Ninh Kỳ bên người chỉ có Lam Bảo nhất người, như hắn còn không dám giết tới, cái kia còn có tư cách gì kế thừa Sở Quốc vương vị? Giết Ninh Kỳ, vì phụ vương báo thù. Sở Quốc Thái Tử mang theo đồ đại, đồ nhị hai người, điên cuồng mà hướng Ninh Kỳ giết tới. Hắn phụ vương chết bởi địch nhân hèn hạ ám sát, làm thái tử hắn muốn đích thân vì phụ vương báo thù. Như vậy kế thừa vương vị mới danh chính ngôn thuận. Giờ khắc này, chung quanh Sở Quốc kỵ binh bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thái tử điện hạ uy vũ, đại vương tuy là ngược lại xuống, nhưng ta Sở Quốc tuyệt đối sẽ không không người nối nghiệp. Trong nháy mắt, Sở Vương thái tử vọt thẳng đến Ninh Kỳ trước mặt. Năm người quyết chiến, Đồ Đại, Đồ Nhị đối chiến Lam Bảo, Sở Quốc thái tử đối chiến Ninh Kỳ. Hắn tuy là dũng mãnh, nhưng võ công cùng Ninh Kỳ so sánh với, vẫn là có khoảng cách, dần dần rơi vào hạ phong. Bên người cao thủ thấy chi, nhanh lên tiến lên bảo hộ thái tử. Sở thái tử biểu hiện ra chính mình chút nào không sợ chết liền có thể. Không cần phải cùng Ninh Kỳ đơn đả độc đấu. Ninh Kỳ lại một lần nữa rơi vào khổ chiến. Một cái người bị mười mấy người cao thủ vây quanh. Giết, giết, giết. Cả người hắn hoàn toàn giết mắt đỏ. Phốc đâm, sau lưng chung một kiếm. A, Ninh Kỳ không có xoay người. Hướng sau lưng chợt chém tới. Tức thì, cái kia Sở Quốc cao thủ liền người mang ngựa, rõ ràng bị chém thành hai khúc. Lúc này Ninh Kỳ, trong lòng không có vật gì khác, chính là chiến đấu và tử vong. Còn có vô hạn không cam. Thái tử coi thường Ninh Nguyên Hiến, Ninh Kỳ trong lòng cũng không quá coi trọng. Nhưng, Ninh Kỳ đối với Ninh Nguyên Hiến cảm tình càng thêm phức tạp. Hắn đối với Ninh Nguyên Hiến cái này chủng phú hoa xa hoa lãng phí phi thường không quen nhìn. Nhưng là vừa đối với hắn thời khắc mấu chốt mạo hiểm tinh thần rất có kính nể. Hơn nữa, Ninh Nguyên Hiến tuy là đối với rất nhiều người vô tình, khắc nghiệt thiếu tình cảm, nhưng đối với Ninh Dực, đối với hắn Ninh Kỳ thương yêu là thật, dứt bỏ đây hết thảy, Ninh Kỳ cảm thấy chính mình so với phụ thân Ninh Nguyên Hiến thích hợp hơn là một cái quân vương. Phụ vương vì sao không chọn chính mình? Phía trước là Ninh Dực, hắn có thái tử danh vị, có Trúc thị chống đỡ. Thế nhưng Ninh Dực xong đời về sau, phụ vương vì sao chọn chúng Ninh Chính mà không phải hắn Ninh Kỳ? Ta làm sai sao? Ta và Ẩn Nguyên hội có mật ước, ta và Trúc thị có mật ước, ta và Đại Viêm đế quốc có mật ước, nhưng tất cả những thứ này, ta đều là vì cứu vớt Nhạc quốc. Ngươi cảm thấy ta bán nước, nhưng nếu không thỏa hiệp, Nhạc quốc liền vong. Ninh Kỳ không sợ chết, chỉ cần bảo trụ Nhạc quốc, hôm nay mất đi thổ địa, ngày mai ta đều có thể cầm về. Ta sai sao? Lẽ nào nhất định phải hướng Ninh Chính như vậy? Triệt để hùng hồn chịu chết mới cũng coi là dũng cảm. Cái này chủng dũng cảm ta cũng có, ta Ninh Kỳ cũng có. Trong nháy mắt, Ninh Kỳ sau lưng lại trúng một kiếm. Gào, hắn chợt gầm lên giận dữ, dường như mãnh thú một dạng, hướng cái kia người đánh lén đánh tới. Tên kia Sở Quốc cao thủ, liền người mang ngựa trực tiếp bị Ninh Kỳ ngã nhào xuống đất. Phốc đâm. Ninh Kỳ một kiếm đâm xuống, đem người kia và chiến mã cùng nhau đâm chết. Trong nháy mắt, vây quanh hắn hơn 10 người Sở Quốc cao thủ bị hắn giết hơn phân nửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.